Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Thật là náo nhiệt. Chợ đêm đông người đến vậy sao? Đinh Tiểu Hương tung tăng đi phía trước, vừa ngắm nghía xung quanh vừa líu lo không ngớt, giọng nói trong trẻo như chim hoàng yến. Triệu Đại Hải cứ ngỡ mình đang mơ, anh véo mạnh vào bắp đùi một cái, đau đến suýt rớt nước mắt. Ái da, anh làm gì thế? Đinh Tiểu Hương giật mình hỏi. Anh đang nghĩ xem đây có phải là sự thật không ấy mà. Vừa nãy anh còn thấy cả mẹ em đấy, mẹ không hề giận dữ gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Triệu Đại Hải ngơ ngác, thật sự không hiểu nổi sự thay đổi lớn này. Đinh Tiểu Hương thấy vậy, bèn kể lại mọi chuyện đầu đuôi. Triệu Đại Hải nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Tuy nhiên, mẹ em bảo nửa tháng mới được gặp nhau một lần, Đinh Tiểu Hương thở dài. Đừng nóng vội, lần trước mình còn phải lén lút gặp nhau, giờ thì đã có thể quang minh chính đại hẹn hò rồi. Nửa tháng thì nửa tháng, biết đâu chẳng mấy chốc mà rút ngắn lại thành một tuần đấy. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa lo, đừng nói nửa tháng gặp một lần, một tháng anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Trước kia anh và Đinh Tiểu Hương chỉ có thể lén lút gặp mặt, giờ có thể đường hoàng tìm đến cô, đây đã là một bước tiến lớn rồi. Đúng vậy, không nóng vội, Đinh Tiểu Hương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Triệu Đại Hải tìm một quán ăn ven đường, cùng Đinh Tiểu Hương dùng bữa tối rồi dạo quanh quảng trường nhỏ. Tiểu Hương này, muộn rồi, anh đưa em về nhé. Về trễ quá, chắc gì Triệu lại cằn nhằn cho xem. Triệu Đại Hải hận không thể ở bên Đinh Tiểu Hương đến tận hừng đông, nhưng anh biết không thể như vậy được, càng đưa cô về sớm càng tốt. Vừa nghe Đinh Tiểu Hương kể chuyện, anh đã sợ toát mồ hôi hột. Chuyện hai người lén lút gặp nhau ban đêm, nếu bị đồn ra, thì coi như xong đời. Anh đã quá sơ suất, chỉ nghĩ đến việc được gặp Đinh Tiểu Hương mà quên mất những hệ lụy có thể xảy ra. Anh không sao, nhưng Đinh Tiểu Hương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trương Lệ đã đồng ý cho Đinh Tiểu Hương gặp anh tuyệt đối không thể được đà lấn tới, phải chú ý chừng mực. Nuôi một đứa con gái đâu có dễ, anh phải nghĩ cho cả Trương Lệ và Đinh Trọng Sơn nữa. Đinh Tiểu Hương còn nhỏ, lại là con gái, có thể không nghĩ đến những chuyện này, nhưng anh là đàn ông, lại lớn tuổi hơn, phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Vâng, về muộn chắc mẹ em phát điên lên mất, Đinh Tiểu Hương cười, Triệu Đại Hải nói đúng, không cần phải vội, sau này còn nhiều thời gian. Triệu Đại Hải chờ Đinh Tiểu Hương về Đại Thạch Thôn, nhưng không đưa đến tận cửa mà dừng lại ở đầu làng. Anh nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương khuất dần vào trong thôn rồi mới quay xe về. Ôi, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Đến gần nhà, Đinh Tiểu Hương mới nhớ ra chuyện mấy hôm trước nghe Triệu Đại Hải kể về chuyến đi biển câu cá. Cô cứ định bụng nhắc đến chuyện này, nhưng nãy giờ mày nói chuyện phiếm với anh nên quên mất. Đinh Tiểu Hương đẩy cổng bước vào sân, thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô có chút lo lắng bất an, rón rén bước vào. Ôi chà, về sớm thế cơ à? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương thì lên tiếng. Dạ, anh Đại Hải bảo về sớm một chút, anh ấy đưa con đến đầu làng thôi à? Đinh Tiểu Hương có chút lúng túng, đi đến đứng cạnh mẹ. Ôi chao chao, sao giờ con cứ như chuột thấy mèo thế hả? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương về sớm như vậy, lại còn do Triệu Đại Hải chủ động đưa về, đặc biệt là không đưa đến tận cửa mà chỉ đến đầu làng, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương nhìn sắc mặt mẹ, biết ngay là Triệu Đại Hải đưa mình về sớm là đúng, nếu không thì hôm nay khó mà yên chuyện. Tiểu Hương này, con xem con ca này xử lý thế nào. To quá, nhà mình ăn không hết đâu. Đem bán thì không được, cái này phải để con quyết định, hay là mai mang trả lại cho Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn chỉ vào thùng xốp lớn đặt ở góc phòng khách, bên trong là một con cá vược biển lớn hơn 50 cân. Đinh Tiểu Hương giật mình, không ngờ lại có con cá vược biển to đến vậy. Ba đùa con đấy à, cá vược biển làm gì có con nào to thế? Mười mấy 20 cân là cùng, Đinh Tiểu Hương không tin. Hả? Chuyện này ba còn lừa con làm gì? Cá ở ngay trong thùng đấy, ba xem rồi, không tin thì con tự đi mà xem. Thằng nhóc Đại Hải này giỏi thật, cá vược biển to thế mà cũng câu được. Sức lực ghê gớm thật đấy. Đinh Trọng Sơn biết rõ, con cá vược biển to như vậy khỏe đến mức nào, đặc biệt là lúc dính câu, nó lao đi với một lực không thể đùa được, không phải ai cũng kéo lại được. À phải rồi. Ba chẳng thích câu cá sao? Anh Đại Hải bảo, hôm nào ba rảnh thì đi biển câu cá với anh ấy. Hôm trước chú Lâm Tổ Hoa chẳng đi theo anh Đại Hải ra biển câu được cả đống cá đấy thôi. Còn chạy sang nhà mình khoe khoang. Chứ có phải chú Lâm có bản lĩnh gì đâu, là anh Đại Hải dẫn chú ấy đến chỗ có cá đấy. Đinh Tiểu Hương đỏ mắt. Đây chính là cơ hội tốt để vun đắp mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và ba mình. Đinh Trọng Sơn nghe vậy thì hơi động lòng, Lâm Tổ Hoa đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, quả thật câu được rất nhiều cá. Lâm Tổ Hoa đâu chỉ đi theo Triệu Đại Hải ra biển có một chuyến. Mấy hôm trước, liên tục thì hai ngày đều đi thuyền của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Còn nhớ cái ông Cao Chí Thành làm nghề câu tay không? Triệu Đại Hải còn dẫn ông câu được một con ngựa dao lớn hơn 100 cân đấy. Lâm Tổ Hoa còn gọi điện thoại cho tôi, khoe là ông câu được cả đống cá sảo, cá nhụ bốn dâu. Đinh Trọng Sơn vô cùng ngưỡng mộ, Lâm Tổ Hoa hai chuyến đi theo thuyền của Triệu Đại Hải đều câu được rất nhiều cá, Cao Chí Thành thì câu được con ngựa dao hơn 100 cân. Ba, con vừa bảo rồi còn gì, mấy người đó câu được cá đâu phải do bản lĩnh của họ, là do anh Đại Hải tìm được chỗ có cá đấy. Đừng nói là ba có tay nghề cao, ngay cả con mà đi theo anh Đại Hải ra biển, cũng câu được cá ấy chứ, mà còn chắc chắn câu được cá to nữa. Đinh Tiểu Hương biết ba mình rất thích câu cá, không ngừng khích bác ông đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra biển. Đinh Trọng Sơn vô cùng động tâm, vừa định mở miệng nói khi nào rảnh sẽ đi theo thuyền của Triệu Đại Hải, thì quay đầu lại thấy Trương Lệ ngồi bên cạnh với khuôn mặt không chút biểu cảm, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Ba à, con cá này là Triệu Đại Hải đưa tới, lại còn nói là muốn cho hai người, con với mẹ nếm thử cho tươi. Còn xử lý thế nào thì tùy hai người. Việc đó thì tôi không xen vào. Đinh Tiểu Hương liếc má Trương Lệ một cái, biết chuyện gì đang xảy ra, vội nói một câu trời cũng khuya rồi, cô muốn đi ngủ, sáng mai còn phải ra chợ cá coi sạp, rồi lập tức quay người về phòng khóa cửa lại. Có phải ông thèm đi câu cá lắm rồi không hả? Trương Lệ mặt mày chẳng có chút vui vẻ nào. Ơ, đâu có chuyện đó, dạo này tôi bận túi bụi, làm gì có thời gian rảnh mà ra biển câu cá. Kiếm tiền lúc nào chẳng quan trọng hơn đi câu cá ngoài biển. Đinh Trọng Sơn kiên quyết lắc đầu. Hừ, trong bụng ông nghĩ gì, tôi là gì? Đinh Trọng Sơn, muốn ra biển câu cá thì được thôi, nhưng cấm có lên cái cano của Triệu Đại Hải. Trương Lệ chẳng buồn nề nang. Hả, sao lại thế? Đinh Trọng Sơn ngứa người, không hiểu ra làm sao. Còn hỏi sao, chuyện này mà tôi phải nói ra à? Chừng nào mà Triệu Đại Hải với Tiểu Hương nhà mình xác định chuyện tình cảm, thì lúc đó ông muốn lên cano của nó đi câu cá cũng được. Trương Lệ đứng lên, cầm ấm rót cho Đinh Trọng Sơn một chén nước nóng, rồi đưa cho ông. Người khác đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải thì bà không có ý kiến gì, nhưng giờ Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đang trong cái tình huống dở dở ương ương này, đặc biệt là khi cả hai còn chưa chính thức xác định quan hệ, thì Đinh Trọng Sơn không nên ra biển với Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ, gật đầu, hóa ra Trương Lệ lo lắng cũng phải. Hai, xem ra đành phải để thằng Lâm Tổ Hoa nó đắc ý trước mặt tôi thêm một thời gian nữa thôi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngao ngán. Mà thằng nhóc Triệu Đại Hải đó giỏi thật hả? Chờ người ta ra biển mà câu được nhiều cá đến thế cơ hả? Trương Lệ tò mò hỏi. Đinh Trọng Sơn bèn kể tỉ mỉ chuyện Lâm Tổ Hoa mấy ngày nay theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Trương Lệ nghe mà trợn tròn mắt, không chỉ có Lâm Tổ Hoa, mà cả Cao Chí Thành với một gã tên Ngô Vi Dân cũng câu được không ít cá, còn Triệu Đại Hải thì thậm chí câu được mấy trăm cân cá vượt biển gì đó. Trương Lệ lắc đầu, không tin nổi. Đinh Trọng Sơn bảo bà, nghe thì khó tin, nhưng thực tế thì chẳng có gì lạ, cá vượt biển một khi đã tìm được bầy, mà lại toàn con to, thì chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, 2-3 tiếng đồng hồ là có thể câu được cả trăm, thậm chí 200 cân cá. Đinh Trọng Sơn chỉ vào thùng xốp đựng mấy con cá vượt biển lớn ở góc tường. Một con to như vậy, ít nhất cũng phải bán được 120.000 một cân, 50 cân một con, vị chi là 6 triệu bạc. Triệu Đại Hải kiếm được đâu chỉ có thế. Chẳng phải nó chờ người ta ra biển câu cá sao, một chỗ câu thôi là 4.000 tệ rồi. Lâm Tổ Hoa bảo ba người cùng đi, một ngày chỉ tính riêng tiền chỗ câu, Triệu Đại Hải đã bỏ túi 1.200.000 tệ rồi. Đinh Trọng Sơn hấp một ngụm nước. 4.000 tệ một chỗ, mắc thế, chẳng phải bình thường chỉ có 2.000 tệ thôi sao? Trương Lệ biết giá thuê chỗ câu ngoài khơi không hề rẻ, nhưng giá thị trường chỉ có 2.000 tệ thôi, chứ có ai thua 4.000 tệ đâu. Đinh Trọng Sơn giải thích rằng cano của Triệu Đại Hải to hơn, chạy nhanh hơn, đi xa hơn, quan trọng nhất là câu được nhiều cá. Dù giá 4.000 tệ một người, nhưng những người ra biển câu cá, bất kể là muốn kiếm tiền hay chỉ đơn giản là muốn câu cá lớn như Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành, đâu phải ai cũng được lên thuyền đâu. Trương Lệ càng thêm khó hiểu, không biết tại sao người ta lại không được đi cano của Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn cười, vấn đề này nghe thì vô lý. Nhưng mấy chủ cano chờ khách ra khơi kia chỉ hận không thể ngày nào cũng có người đặt chỗ. Cano của Triệu Đại Hải thì đầy người muốn đặt, nhưng có đặt được đâu. Không phải vì quá nhiều người xếp hàng, mà vì Triệu Đại Hải không muốn chờ khách. Triệu Đại Hải cứ ra biển là câu được cả đống cá, kiếm được cả núi tiền. Nó đâu cần dựa vào mấy cái tiền chỗ câu đó làm gì. Chờ khách ra khơi thì đúng là, chắc cú, hơn, dù có câu được hay không thì vẫn có tiền. Nhưng nếu không câu được con nào, thì mấy người bỏ tiền ra chắc chắn sẽ ấm ức. Mấy tay câu chuyên nghiệp như Cao Chí Thành thì không quan tâm lắm đến chuyện có câu được cá hay không, nhưng Triệu Đại Hải mà cứ phí thời gian như thế thì lỗ to. Thời gian một ngày nó câu được cá, tiền bán còn vượt xa tiền chỗ câu ấy chứ. Đinh Trọng Sơn giải thích. Trương Lệ lúc này mới hiểu ra, gật gù như có điều suy nghĩ. Hóa ra Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi hơn bà tưởng nhiều. Làng lãng đầu. Triệu Đại Hải vừa về đến nhà, dựng xe xong thì cửa viện đã mở toang, Trung Thúy Hoa bước ra. Sao rồi, chuyện là thế nào? Trung Thúy Hoa không biết đầu đuôi ra sao, sốt ruột hỏi. Ơi, bà ơi, chuyện tốt, chuyện tốt. Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa như vậy thì biết bà đang ngóng mình về. Ồ, ra là vậy, thế thì còn chờ gì nữa? Hay là mai nhờ người đến dạm hỏi luôn đi. Trung Thúy Hoa mừng rơn. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Bà nội Trung Thúy Hoa đúng là nóng vội quá rồi, chỉ hận không thể mai có người đến dạm hỏi, tối rước dâu về nhà ngay lập tức. Bà ơi, dục tốc bất đạt, mấy chuyện này từ từ thôi, đâu phải dễ dàng cưới được vợ ngon đâu ạ. Triệu Đại Hải phải lựa lời khuyên bà Trung Thúy Hoa đi ngủ sớm. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Đại Hải nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện hôm nay thật là suôn sẻ. Má Trương Lệ đã bắt đầu dần chấp nhận chuyện mình với Đinh Tiểu Hương gặp nhau, đây là một chuyển biến cực kỳ lớn. Giờ mà đòi cưới Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn là không thể, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, mình nhất định sẽ làm được. Triệu Đại Hải nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải vác cần câu và thùng câu, ra đến bến tàu của thôn. Anh dựng xe ba gác ngay ngắn, mấy người đi biển sớm đã quay về, anh mua tôm sống, cua, bạch tuộc rồi thả vào khoang chứa trên thuyền. Tất cả cần câu đều được buộc kỹ lưỡng, có cần lua, một cần buộc mồi sắt, một cần dùng copper. Anh cắm chúng vào ống đựng cần bên cạnh để có thể dùng bất cứ lúc nào. Sau khi thu xếp xong xuôi, anh lập tức lái cano ra khơi. Phải cố gắng làm việc, phải cố gắng hơn nữa. Sau khi gặp Đinh Tiểu Hương tối qua, cả người Triệu Đại Hải tràn đầy nhiệt huyết. Anh nhất định phải cố gắng ra biển câu cá, kiếm thật nhiều tiền. Trời dần sáng, mặt biển xanh thẳm bao la. Triệu Đại Hải điều khiển cano, lướt đi với tốc độ 40 hải lý, bỏ lại phía sau một vệt nước dài trắng xóa. Kế hoạch hôm nay của Triệu Đại Hải rất đơn giản, anh sẽ đi thẳng đến điểm câu xa nhất ngoài khơi. Đã một thời gian anh không đến đó, phải xem liệu có câu được cá không. Hả, sao dưới nước lại có một đàn cá thế này, mà lại còn đang điên cuồng bơi về phía trước nữa chứ? Triệu Đại Hải nhìn thấy ngay trước cano của mình, ở chỗ nước sâu chừng nửa mét, có một đàn cá đang bơi với tốc độ cực nhanh, đến mức cano của anh chạy 40 hải lý cũng có phần không theo kịp. Nhiều vậy sao? Tuy lúc đầu Triệu Đại Hải không để ý lắm vì thường gặp cảnh này khi ra khơi, nhưng dần dà anh phát hiện những con cá này không chỉ bơi nhanh mà còn rất đông, nhìn kỹ lại thì ra là cá nhám búa. Đúng là có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh um. Mấy hôm trước, anh dẫn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân đi tìm cá nhám búa cả buổi mà không thấy. Hôm nay anh chẳng muốn câu kéo gì, ai ngờ chúng lại tự tìm đến. Triệu Đại Hải lập tức đánh dấu tọa độ trên thiết bị dò cá. Gặp được đàn cá nhám búa ở đây, biết đâu lần sau tới vẫn còn. Dù không chắc chắn, nhưng dù sao vẫn có cơ hội hơn những chỗ khác. Nếu ngày nào Cao Chí Thành muốn câu cá nhám búa thì có thể dẫn anh ta đến đây thử vận may. Triệu Đại Hải chẳng hứng thú gì với việc câu cá nhám búa, loại cá này cho còn chê, bán cũng chẳng được giá, mà anh câu cá đâu phải để chơi, chủ yếu là kiếm tiền, nên chẳng việc gì phải tốn thời gian và công sức. Triệu Đại Hải điều khiển cano tiếp tục chạy về phía trước, nhưng đi được 2-3 phút thì thấy có gì đó sai sai. Đám cá nhám búa này không hiểu sao cứ nhảy lên khỏi mặt nước liên tục. Chuyện gì thế này? Sao lũ cá nhám búa này lại nhảy lên như vậy? Triệu Đại Hải kinh ngạc nhìn hết con này đến con khác nhảy lên cao rồi lại lao xuống nước, bơi nhanh một đoạn rồi lại nhảy lên. Lẽ ra cá phải bơi trong nước chứ? Sao chúng lại nhảy như chuột túi thế này? Chẳng lẽ dưới nước có thứ gì đó đang đuổi theo đàn cá nhám búa này sao? Triệu Đại Hải nhíu mày, dù là loại cá gì thì cũng quen bơi dưới biển, nhảy lên khỏi mặt nước chắc chắn là vì hoảng sợ. Kỳ lạ thật, cá nhám búa bơi nhanh như vậy, loại cá nào mới có thể bơi nhanh hơn chúng chứ? Đặc biệt là loại có thể đe dọa được lũ cá nhám búa này. Triệu Đại Hải vô cùng thắc mắc, không biết loại cá nào đang đuổi bắt cá nhám búa. Anh còn đang suy nghĩ thì bất chợt thấy một con cá nhám búa dài gần 1 mét nhảy lên khỏi mặt nước cao đến một thước, mất 1-2 giây mới rơi xuống biển. Ngay lúc đó, một con cá lớn lao tới, đớp gọn con cá nhám búa rồi kéo xuống nước, biến mất trong nháy mắt. Ái chà! Lợi hại vậy sao? Đây rốt cuộc là loại cá gì? Triệu Đại Hải trợn mắt há hốc mồm, da đầu run lên từng đợt. Loại cá gì mới có thể đuổi kịp tốc độ của cá nhám búa, lại còn nuốt trọn một con dài cả mét như vậy? Đến rồi, lại đến, lại một con dao phay đầu quỷ dài cả mét bay khỏi mặt nước, nện xuống biển, ngay lập tức một con cá lớn lao ra, đớp lấy. Cá gì vậy? To đến thế cơ à? Hung hãn dữ vậy. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, con người suýt rớt xuống đất. Liệu có câu được con nào không nhỉ? Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa nghĩ ngợi xem đây rốt cuộc là loại cá gì, có thể câu được không? Anh ta quay đầu nhìn cần câu trên giá, đàn cá đang điên cuồng bơi về phía trước, kiểu câu truyền thống không ăn thua, chỉ có thể dùng cần lua thôi. Thử xem sao, biết đâu lại câu được ấy chứ. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, men theo hướng đàn cá bơi, hai động cơ xăng gầm rú điên cuồng, đuổi kịp phía trước bên trái đàn cá rồi dừng lại. Anh ta cầm cần lua, đợi 2-3 giây, từng con quỷ đầu đao nhỏ như thỏ nhấp nhổm từ trước mặt anh bay qua, đột nhiên anh vung cần, con mồi popper rơi xuống ngay trước mũi đàn quỷ đầu cá cơm xám chừng 5-60 mét. Bùm, bùm, bùm. Triệu Đại Hải liên tục giật mạnh cần, popper và đập trên mặt nước, tung bọt trắng xóa cao đến cả mét. Anh giật cần lần thứ ba, vừa dừng lại chưa đến một giây, popper đã biến mất hút dưới mặt biển. Tới rồi. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, giật mạnh về phía sau, ngọn cần cong vút. Lớn, thật lớn. Triệu Đại Hải có chút không kịp chuẩn bị, con cá mắc câu điên cuồng lao về phía trước, lực kéo khủng khiếp khiến anh loạng choạng, suýt nhào ra ngoài. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt, vươn tay trái chống vào mạn thuyền, mượn lực đứng vững. Mẹ kiếp, cái giống ta quỷ quái gì thế này, khỏe kinh khủng vậy. Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc. Con cá này to vật vã, tốc độ bơi nhanh kinh hồn. Mấy con cá nhụ bốn râu mà gặp nó chỉ đáng xách dép. Cá thu ngừ lớn à? Nhưng hình như không giống lắm thì phải. Cá thu ngừ lớn có ăn quỷ đầu đao đâu. Cá lớn nuốt cá bé thì đúng rồi, nhưng xưa nay hình như chưa ai nghe chuyện cá thu ngừ lớn sơi quỷ đầu đao bao giờ. Triệu Đại Hải có cảm giác như thể anh đang câu được một con cá cam lớn gần trăm cân vậy, lực kéo điên cuồng. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, cá lớn mắc câu, khoảnh khắc giãy giụa điên cuồng đó, tốc độ rất nhanh, lực cực lớn, muốn kéo nó về ngay là điều không thể, hơn nữa rất nguy hiểm, không đứt dây thì cũng sổng mất. Triệu Đại Hải nhìn biển rộng bao la trước mắt, không hề có đá ngầm, mắc câu ở chỗ này thì cá muốn chạy đi đâu thì chạy. Không phải cá thu ngừ, cũng không phải cá nhụ bốn râu, càng không thể là cá vược biển lớn. Triệu Đại Hải từng câu cá vược biển lớn rồi, nhất là hôm qua vừa câu được một con 50 cân lúc chạng vạng tối, câu cả cá nhụ bốn râu, câu cả ngựa dao lớn rồi, con cá mắc câu này, độ dãy dụa và tốc độ bơi không giống chút nào, nó không chỉ bơi nhanh mà còn lao xuống đáy nữa. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn guồng quay tơ, tốc độ quay hơi chậm lại một chút. Nhóc con, không phải mày chạy giỏi lắm sao, sao giờ thịt ngòi rồi hả? Triệu Đại Hải khẽ nhích nhẹ hãm lực, ngọn cần cong mạnh về phía trước, con cá cảm thấy lực cản trên dây lớn hơn, lại vùng lên định thoát. Triệu Đại Hải không hề vội, hai tay giữ chặt cần câu, ghim cần, đợi một lát, cảm thấy lực truyền từ cần câu chậm lại, anh lại vặn hãm lực, con cá lại vùng vẫy lao về phía trước. Triệu Đại Hải không biết mình đã câu được loại cá gì, nhưng chắc chắn nó bơi rất nhanh, không nhỏ chút nào, lực va chạm cực lớn, bản chất mà nói thì nó thuộc loại tuyển thủ tốc độ giống cá thu ngừ, cá vược biển lớn hay cá nhụ bốn râu. Đối phó với loại cá này, chỉ cần chịu được lực xung kích khi mắc câu, sau đó chỉ còn một vấn đề, xung quanh có đá ngầm hay địa hình phức tạp không? Nếu có, phải cẩn thận cá chạy vào đó cõng đứt dây, còn nếu không thì một khi đã dính câu, chắc chắn không thoát được. Giang sắc bén ư? Cần lùa buộc popper to cỡ nắm tay, chuyên trị cá lớn, lại thêm đoạn dây thép dẫn đường, khỏi lo. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, nước sâu 70-80 mét, đáy biển không có địa hình đá ngầm gì, con cá này dù chạy kiểu gì cũng khó mà cõng đứt dây được. Anh cúi xuống nhìn guồng quay tơ, cần này chuyên dùng để câu cá lớn, chứa nhiều dây, con cá chạy bạt mạng nãy giờ mà vẫn còn đầy dây. Triệu Đại Hải lần thứ 6 vặn hãm lực, guồng quay vẫn quay, nhưng chậm hẳn đi. Triệu Đại Hải biết con cá đã hết hơi, bắt đầu quay guồng thu dây. Anh không biết đây là loại cá gì, không biết nó có nhảy lên mặt nước như cá Đại Hải để tẩy vôi không, lúc thu dây, ngọn cần luôn bị ghim thấp, chỉ xuống mặt nước, không cho nó cơ hội mượn lực nhảy lên lăn lộn. Đây là cá gì? Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải nhìn con cá lớn dài hơn 1,5 mét trong làn nước cách cano 5-6 mét, lập tức kích động. Đây đâu phải cái thứ quỷ đầu đao cho chê mèo chán. Tuyệt đối là hàng ngon giá trị cao, to thế này, 300 tệ một cân là cái chắc. Triệu Đại Hải cẩn thận điều khiển cần, kéo cá đến sát cano, cầm vật lớn, tóm gọn. Anh lấy khăn trùm lên mắt con Hoàng Kiên Tử, dùng kìm gỡ lưỡi câu. Á, con này phải được 70-80 cân. 2 vạn tệ tơi tay. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, bỏ cá vào, đậy nắp lại, rửa tay trong khoang thông nước, lau khô bằng khăn. Triệu Đại Hải vui như mở hội, hôm nay ra khơi định đến điểm câu xa nhất để câu cá lớn, chưa đến nơi đã kiếm được một khoản rồi. À phải, ở đây đâu chỉ có 1-2 con quỷ đầu đao. Có thể dọa cả đàn quỷ đầu đao lớn như vậy bay khỏi mặt nước, chắc chắn không thể chỉ có 1-2 con Hoàng Kiên Tử. 100% là đàn Hoàng Kiên Tử đang đuổi bắt đàn quỷ đầu đao. Triệu Đại Hải suy nghĩ 3 giây, không chút do dự thay đổi kế hoạch, lái cano đuổi theo hướng đàn quỷ đầu cá cơm xám biến mất. Chậm quá sao? Dừng lại lâu quá chăng? Không thể nào. Quỷ đầu đao hay Hoàng Kiên Tử bơi đều nhanh, tốc độ tối đa có thể hơn cano của mình, nhưng không thể duy trì tốc độ tối đa mãi được. Hay là mình tìm nhầm hướng? Quỷ đầu đao và Hoàng Kiên Tử không đi hướng này. Triệu Đại Hải không lo tốc độ bơi của chúng quá nhanh, chỉ sợ mình đuổi sai hướng. Anh nghiến răng, hai động cơ xăng gầm rú hết công suất, xăng trong bình thiêu đốt điên cuồng, cano đạt tốc độ 44 hải lý. Triệu Đại Hải giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, mắt mở to nhìn mặt biển. Mặt trời đã lên cao, tầm nhìn rất tốt, mặt biển trải dài một màu xanh thẳm, thỉnh thoảng điểm xuyết vài cụm bọt nước trắng xóa. Anh điều khiển cano cao tốc chạy khoảng 10 phút thì thấy phía trước, cách mấy trăm mét, từng đàn cá nhám đầu búa điên cuồng nhảy lên khỏi mặt nước. Đuổi kịp rồi, Triệu Đại Hải mừng rỡ nghĩ. Anh vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng Kiên Tử đâu, nhưng đàn cá nhám đầu búa cứ liên tục nhảy lên, chắc chắn là chúng đang bám theo sau con mồi. Triệu Đại Hải bắt trước, lái cano vượt qua đàn cá, cách chúng vài chục mét rồi dừng lại. Khi đàn cá nhám đầu búa vừa nhảy qua chỗ anh liền quăng popper ra, dùng sức giật mạnh, tạo tiếng động lớn trên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe. Chúng rồi, lại chúng nữa rồi. Triệu Đại Hải mạnh tay kéo cần, lần này anh không đợi con cá chạy hết sức mới thu dây mà điên cuồng kéo bạo lực, ép con Hoàng Kiên Tử dính vô phải quay đầu. Gân xanh trên tay Triệu Đại Hải nổi lên cuồn cuộn, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả quần áo. Lại đây nào, bảo bối ngoan của ta. Ngoan ngoãn lên thuyền với ba nào. Ta sẽ đưa con về bán. Triệu Đại Hải từ từ kéo, dùng hết sức lôi con Hoàng Kiên Tử về phía cano. Một tay giữ chắc cần câu, tay kia Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt con cá lên. Con này hơi nhỏ, chỉ khoảng 30 cân. Anh vội vàng gỡ lưỡi câu, ném ngay vào khoang thông nước, chỉnh lại cần câu, kiểm tra popper không có vấn đề gì rồi lập tức điều khiển cano lao về hướng đàn cá vừa biến mất. A, à, đuổi kịp rồi. Trúng rồi. Lại một con nữa. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần lua, quăng ra. Popper chạm mặt nước tạo thành một vòng bọt nước, một con Hoàng Kiên Tử liền cắn câu. Triệu Đại Hải chờ con cá chạy được 5-6 giây rồi dồn sức vào hai tay, một lần nữa kéo bạo lực. Chạy ư, các ngươi chạy đằng nào cho thoát. Lại đuổi kịp rồi. Nha, lại dính thêm một con. Lực kéo của Hoàng Kiên Tử này thật là mạnh mẽ. Triệu Đại Hải đuổi kịp đàn cá, Popper liên tục tạo ra những vòng bọt nước, hễ có cá cắn câu, anh liền lập tức kéo lên, rồi lại điều khiển cano đuổi theo. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, nắng nóng như thiêu đốt. Ở khu vực máy xay gió chân câu, từng chiếc cano nối đuôi nhau trôi trên mặt biển. Ánh nắng gay gắt khiến ai nấy đều phải nheo mắt. Hôm nay chỗ này được mấy con cá mú vậy? Mấy chục cái cano cộng lại chắc chưa được 10 con. Khó quá. Đám cá này lúc có lúc không, khi thì bu lại cả đàn, có khi lại chẳng thèm đớp mồi. À, chỗ này được bao nhiêu cá thì liên quan gì đến mình? Miễn là mình câu được là được. Trần Văn Phi nheo mắt, nhìn mặt biển không ngừng nhấp nhô, nghĩ bụng mai có nên đổi điểm câu hay không? Dạo này anh cứ loanh quanh ở khu máy xay gió chân câu này. Câu được cá không? Thì có câu được. Kiếm được tiền không? Thì cũng có kiếm được. Nhưng số cá câu được không nhiều, tiền kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Trừ đủ các loại chi phí, tính ra mỗi ngày chỉ được 100-200 tệ. Kiếm ít thế này còn khó chịu hơn là không kiếm được đồng nào. Tại sao những lúc khu máy xay gió chân câu này nhiều cá thì mình lại không gặp được cơ chứ? Trần Văn Phi bực bội nghĩ. Tại sao cả cái điểm câu lớn như vậy mà chỉ được hơn chục con cá, mà vẫn còn bao nhiêu cano cắm chốt ở đây thế này? Một là khu máy xay gió chân câu này lúc nào cũng có cá, chỉ là xem ai may mắn câu được thôi. Dân đi biển bọn mình ai cũng tin mình mới là người gặp may, đều đang đánh cược rằng người câu được cá ở đây mỗi ngày là mình. Hai là khu máy xay gió chân ở đây thỉnh thoảng sẽ có nhiều cá. Bao nhiêu cano ở đây đều đang chờ đợi cái khoảnh khắc ấy. Nhưng gần đây hai lần nhiều cá thì mình đều không trúng. À, sao mình không có được cái vận may tốt như thằng nhóc Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn kia cơ chứ? Trần Văn Phi bực dọc vỗ mạnh vào đùi. Gần đây hai chuyến khu máy xay gió chân câu này có nhiều cá thì chỉ có một mình Triệu Đại Hải đuổi kịp được đàn cá. Hơn nữa lần nào anh ta cũng câu được rất nhiều cá, toàn trên 20 con cá mú to nhỏ. Nha, chuyện gì thế này? Sao trên mặt biển nhiều cá nhảy lên thế kia, là cá gì vậy trời? Có phải có chiếc cano nào đang đuổi theo đàn cá đó không? À, tưởng cá gì chứ? Hóa ra là cá nhám đầu búa. Nha, kia không phải cano của Triệu Đại Hải sao? Sao anh ta lại đuổi theo đám cá nhám đầu búa đó? Chẳng lẽ anh ta muốn câu loại cá này sao? Nhưng thứ này có đáng giá gì đâu. Trần Văn Phi đang nghĩ xem ngày mai có nên đổi điểm câu hay không thì nghe thấy tiếng la hét ồn ào từ những chiếc cano xung quanh, liền ngẩng đầu lên nhìn. Cách đó cả trăm mét, từng đàn cá nhấp nhô nhảy lên khỏi mặt nước, phía sau đàn cá là một chiếc cano đang đuổi theo. Cá nhám đầu búa. Đúng là cá nhám đầu búa. Trần Văn Phi liếc mắt nhận ra ngay đàn cá đang nhảy lên kia chính là cá nhám đầu búa. Dân đi biển không ai là không biết loại cá này cả. À, sao mấy con cá nhám đầu búa này to thế kia? Trần Văn Phi phát hiện những con cá nhám đầu búa nhảy lên khỏi mặt nước đều rất lớn, hầu như con nào cũng dài cả mét. Triệu Đại Hải làm cái gì vậy? Sao lại đuổi theo đám cá nhám đầu búa này? Muốn bắt loại cá này ư? Không thể nào. Trần Văn Phi không hiểu gì cả. Cano của Triệu Đại Hải có mã lực rất lớn, đuổi sát phía sau đàn cá nhám đầu búa. Chẳng lẽ hôm nay trên cano của Triệu Đại Hải có khách? Có những người, đặc biệt là những người chỉ muốn tận hưởng niềm vui câu cá, rất thích câu cá nhám đầu búa, thích cái cảm giác sức kéo điên cuồng của chúng. Trần Văn Phi nhìn kỹ lại, trên cano của Triệu Đại Hải chỉ có một mình anh ta, không có ai khác. Trần Văn Phi càng nhìn càng thấy khó hiểu, chẳng biết Triệu Đại Hải đang làm gì. Câu cá ư? Triệu Đại Hải thật sự đang câu cá, hơn nữa thật sự là đang câu cá nhám đầu búa ư? Trần Văn Phi thấy cano của Triệu Đại Hải đuổi kịp đàn cá thì lập tức dừng lại, hai tay nắm cần câu, quăng thẳng ra biển. Lua. Triệu Đại Hải học lua rồi ư? Trần Văn Phi giật mình, khi Triệu Đại Hải vung cần, một vật gì đó bay ra, nhìn kỹ thì không phải chỉ câu cá truyền thống, cũng không phải mồi nhử, chắc chắn là lua. Gần đây có nhiều người thích chơi lua, thỉnh thoảng ra biển câu cá cũng gặp vài người dùng cách này. Nha, Triệu Đại Hải làm gì thế? Thật sự muốn câu mấy con cá nhám đầu búa cho cũng chê đó sao? À, câu không được cá khác. Câu không được cá mú có giá trị, nên muốn bắt cá nhám đầu búa để xả giận hả? Chắc là chỉ câu cho vui thôi ấy mà. Trần Văn Phi nghe những tiếng cười nhạo từ những chiếc cano xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Triệu Đại Hải không lẽ không biết cá nhám đầu búa không có giá trị gì sao? Cất công điều khiển cano đuổi theo đàn cá, chỉ để câu mấy con cá nhám đầu búa không đáng tiền này sao? Đốt số sang kia còn đáng tiền hơn mấy con cá nhám đầu búa này ấy chứ? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không phải như vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn không phải câu lũ cá quỷ đầu kia. Nếu không phải câu cá quỷ đầu, vậy rốt cuộc Triệu Đại Hải đang câu loài cá gì? Trần Văn Phi thấy cần câu của Triệu Đại Hải cong vút một đường lớn, không nhịn được lái cano chầm chầm tiến lại gần. À, tôi biết ngay không phải cá quỷ đầu mà. Đây là cá gì vậy? Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải căn bản không câu cá quỷ đầu, mà là Hoàng Kiên Tử. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải vung lưới kéo lên một con cá lớn 20-30 cân, con người không khỏi co lại. Cá quỷ đầu thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, chứ Hoàng Kiên Tử kia mới thật sự là cá có giá. 20-30 cân Hoàng Kiên Tử, một cân có thể bán 200 tệ, giá này kỳ thực cũng xem như mấy con cá mú đá, đặc biệt là thanh mú cỡ đó. Cá quỷ đầu vì sao lại bay lên khỏi mặt nước, là do Hoàng Kiên Tử đang đuổi bắt chúng. Triệu Đại Hải không câu cá quỷ đầu, mà là câu lũ Hoàng Kiên Tử đang săn mồi kia. Không thể nào. Hoàng Kiên Tử kìa. Triệu Đại Hải đang câu Hoàng Kiên Tử. Chết tiệt. Vừa nãy ai bảo Triệu Đại Hải ngốc thế. Chỉ trong chốc lát, Triệu Đại Hải đã câu được một con Hoàng Kiên Tử 20-30 cân rồi. Quỷ mới biết Triệu Đại Hải đã theo dõi đàn cá này bao lâu rồi. Xong rồi. Hôm nay Triệu Đại Hải lại kiếm bộn tiền nữa rồi. Sắc mặt Trần Văn Phi vô cùng khó coi, nhìn Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền, thật sự là bực bội vô cùng. Nhanh, ở đây có Hoàng Kiên Tử, chúng ta còn câu cá mú đá làm gì? Mau tranh thủ câu Hoàng Kiên Tử đi. Á, câu thế nào? Mấy người nghĩ Hoàng Kiên Tử sẽ ăn tôm sống hay cua mà mấy người móc vào lưỡi câu chắc. Chết tiệt, lần này thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Cái câu cá mú đá của chúng ta chắc chắn không câu được lũ Hoàng Kiên Tử này. Trần Văn Phi thở dài một hơi. Đừng nhìn xung quanh có nhiều cano như vậy, hơn nữa tất cả đều là cano câu cá, nhưng không ai chơi lua cả. Câu cá mú đá dưới đáy biển thì được, chứ không câu được Hoàng Kiên Tử trên mặt nước, chỉ có thể nhìn Triệu Đại Hải câu cá lớn kiếm tiền thôi. Triệu Đại Hải với lấy cái kéo từ cano bên cạnh Hoàng Kiên Tử, rồi cầm kình gỡ lưỡi câu. Anh nhìn quanh một lượt, phát hiện trong lúc đuổi theo bầy cá, mình đã bất giác đi tới điểm câu máy xay gió chân. Thế nào lại tới đây rồi? Nhiều cano ở đây vậy? Chẳng lẽ đều muốn xem mình kiếm tiền? Triệu Đại Hải thầm nghĩ. Đúng là vừa rồi anh đã lỡ, khoe, một phen. Xung quanh toàn là cano chạy ra ngoại hải câu cá, nhiều người anh cũng không quen, nhưng mặt thì gặp cả rồi, đều là dân trong nghề. Đặc biệt là đám người đi theo các chủ thuyền cano kia, thấy anh câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, thì càng để ý. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh thật không cố ý câu nhiều cá, kiếm nhiều tiền trước mặt họ, cũng không muốn cướp mối làm ăn của mấy, mạnh lão đại. Ai bảo lũ quỷ đầu đao với Hoàng Kiên Tử này chạy tới đây làm gì? Triệu Đại Hải nhanh chóng kiểm tra popper, chắc chắn không có vấn đề gì, nhất là đoạn dây thép dẫn đường không bị sờn. Anh đứng lên, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Vừa rồi lúc câu con cá kia, anh đã để ý thấy lũ quỷ đầu đao biến mất rất nhanh ở đây, không thấy con nào nhảy lên nữa. Triệu Đại Hải nhíu mày, không tìm thấy quỷ đầu đao thì chắc chắn không thấy Hoàng Kiên Tử đâu. Anh lái cano, mắt láo lên tìm kiếm khắp vùng biển lân cận. Quỷ đầu đao chạy đâu mất rồi? Không thể nào biến mất ngay được chứ? Hoàng Kiên Tử vẫn đuổi theo lũ quỷ đầu đao điên cuồng. Tới đây thì, bật vô âm tín, luôn sao? Tới rồi. Quỷ đầu đao nhảy lên. Triệu Đại Hải đợi đúng 10 phút, thấy một con quỷ đầu đao dài cả mét đột một nhảy vọt lên khỏi mặt nước, khi rơi xuống thì bắn tung bọt trắng xóa. Không có Hoàng Kiên Tử hả? Hoàng Kiên Tử đâu, sao không thấy cắn con quỷ đầu đao này? Triệu Đại Hải chau mày, suốt 2 tiếng đuổi theo bầy quỷ đầu đao và Hoàng Kiên Tử, gần như mỗi khi quỷ đầu đao nhảy lên đều có Hoàng Kiên Tử chờ sẵn để thắp mồi. Nhưng lần này, quỷ đầu đao rơi xuống mà không có con Hoàng Kiên Tử nào chờ sẵn cả. Tới, lại một con nhảy lên. Con thứ ba, Triệu Đại Hải phát hiện ở khu vực máy xay gió chân câu điểm, thỉnh thoảng lại có một con quỷ đầu đao nhảy lên, rồi rơi xuống nước mà không gây ra tiếng động gì. Không thấy bóng dáng Hoàng Kiên Tử săn mồi đâu cả. Quỷ đầu đao còn ở đây, nhưng bầy Hoàng Kiên Tử đã chạy sang chỗ khác rồi sao? Thật là vậy sao? Triệu Đại Hải vô cùng thất vọng, quỷ đầu đao thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ có Hoàng Kiên Tử mới có giá trị thôi. Nghĩ ngợi một lúc, Triệu Đại Hải lái cano đến chỗ vừa thấy quỷ đầu đao nhảy lên, rồi dừng lại. Anh cầm chắc cần lua, quăng popper ra xa, rơi xuống mặt biển. Bồng, bồng, bồng. Triệu Đại Hải giật popper nhịp nhàng, tạo ra những cột bọt nước trên mặt biển. Chẳng lẽ bầy Hoàng Kiên Tử tan thật rồi, chỉ còn lại mấy con quỷ đầu đao lẻ tẻ thôi sao? Anh dê mồi cả nửa tiếng đồng hồ mà không có động tĩnh gì. Thậm chí có một lần, quỷ đầu đao vừa nhảy lên ngay cạnh popper, nhưng cũng không thấy Hoàng Kiên Tử cắn câu. Triệu Đại Hải thu cần, lắc đầu, xem ra ở đây chỉ còn lại vài con quỷ đầu đao lẻ tẻ thật rồi. Bầy Hoàng Kiên Tử đã không biết chạy đi đâu mất. Anh đặt cần lua vào thùng, lấy một chai nước, vặn nắp, uống ừng ực mấy ngụm, rồi lau miệng. Anh cúi xuống định thu dọn mấy con Hoàng Kiên Tử vừa câu được, thì bất ngờ thấy một vệt kim quang lóe lên dưới mớ nước biển trong cano. Quỷ đầu đao. Trong nước có quỷ đầu đao. Triệu Đại Hải nhìn kỹ, phát hiện một con quỷ đầu đao đang điên cuồng bơi về phía trước, phía sau có một con cá lớn đuổi theo sát. Triệu Đại Hải ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, bầy quỷ đầu đao chưa đi xa, vẫn còn ở gần đây. Bầy Hoàng Kiên Tử cũng vậy, chúng đang săn mồi quỷ đầu đao. Vì sao lũ quỷ đầu đao không đi mà lại ở lại đây? Triệu Đại Hải nhanh chóng hiểu ra, đáy biển ở khu vực câu điểm này có cấu trúc khá phức tạp. Lũ quỷ đầu đao đến đây, lập tức nhận ra đây là nơi ẩn náu tốt. À, hóa ra là thế. Không chạy là tốt rồi, không chạy là tốt rồi. Xem ra hôm nay còn có thể phát tài lớn. Lúc đầu Triệu Đại Hải còn nghĩ hôm nay không câu được Hoàng Kiên Tử nữa, với lại thời gian cũng không còn sớm, không thể chạy sang điểm câu khác được. Cùng lắm thì chỉ có thể thử ở máy xay gió chân câu điểm này xem có câu được một hai con thạch ban rồi về. Ai ngờ bầy Hoàng Kiên Tử vẫn còn ở đây. Làm sao câu được Hoàng Kiên Tử dưới nước đây? Câu theo kiểu truyền thống. Móc tôm sống. Hay là bạch tuộc con, cua các loại. Không phải là không câu được, nhưng xác suất quá thấp. Hoàng Kiên Tử không phải thạch ban, cứ nằm lì một chỗ mà không chạy loạn. Chúng liên tục di chuyển rất nhanh, mấy cách câu thạch ban kia không ăn thua. Cách duy nhất là dùng lua. Quỷ đầu đao ẩn mình ở một độ sâu nhất định dưới nước, tận dụng cấu trúc đáy biển phức tạp của máy xay gió chân câu điểm để trốn tránh kẻ thù. Hoàng Kiên Tử đang đuổi bắt quỷ đầu đao, mà quỷ đầu đao không ở trên mặt nước, thì chắc chắn không thể dùng popper nổi lình bình rồi. Vừa rồi anh quăng mồi lâu như vậy mà không có tác dụng gì cả. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận, mồi chỉ đầu quá nhỏ, chắc không ăn thua, cần dùng đến tấm sắt, anh tháo popper khỏi cần, thay bằng tấm sắt nặng 200 gram. Triệu Đại Hải cầm chắc cần lua, ước lượng tấm sắt. Chiều hôm qua anh đã luyện tập quăng popper và tấm sắt mấy tiếng, không tính là quá thành thục, nhưng chắc chắn là dùng được. Triệu Đại Hải mắt láo liên, nhìn chằm chằm mặt biển xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Đang chờ cá hả? Mấy người trên các cano xung quanh đều dán mắt vào Triệu Đại Hải, muốn xem anh câu Hoàng Kiên Tử kiểu gì. Triệu Đại Hải thấy ở hướng đông nam có một con quỷ đầu đao bay lên, cách anh khoảng 60 mét. Hướng đó không có cano nào khác, anh dùng sức quăng cần, tấm sắt bay ra, rơi chính xác xuống vị trí cách anh 65 mét. Chuẩn, quá chuẩn. Triệu Đại Hải vô cùng hài lòng, quăng xa, quăng chuẩn, đó là bước đầu tiên quan trọng. Nơi có quỷ đầu đao, đặc biệt là nơi quỷ đầu đao nhảy lên, chắc chắn có Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải chờ tấm sắt từ từ chìm xuống. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Triệu Đại Hải đếm đến 3 giây, lập tức bắt đầu giật tấm sắt, động tác gần giống như khi giật popper. 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp. Triệu Đại Hải giật 3 nhịp rồi dừng lại, chờ 3 giây để tấm sắt chìm xuống thêm chút nữa, rồi lại bắt đầu giật tiếp. Anh giật xong lần thứ 2, 3 nhịp rồi dừng lại, chờ tấm sắt chìm xuống thì một con cá lớn mạnh mẽ tác mồi, kéo cần đi thẳng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Triệu Đại Hải vẫn đứng vững như bàn thạch. Anh dùng hết sức mạnh đôi tay, giật mạnh cần câu ngược về phía sau, lưỡi câu sắc bén xuyên qua miệng cá. Guồng quay tơ vòng xoay tròn điên cuồng. Triệu Đại Hải không hề nao núng, chờ khoảng 5-6 giây, đợi con Hoàng Kiên Tử dính câu vùng vẫy một hồi. Lập tức, anh vặn chặt phanh hãm, bắt đầu dùng sức ghì chặt, lôi con cá về phía cano. Địa điểm câu là khu vực máy xay gió chân câu, đáy biển có kết cấu vô cùng phức tạp. Con Hoàng Kiên Tử bị mắc câu vừa điên cuồng bơi về phía trước, vừa cố gắng chui xuống đáy biển. Anh không thể để thời gian kéo dài, nếu không con Hoàng Kiên Tử sẽ chôn xuống đáy biển, dây câu cọ vào đá ngầm sẽ đứt ngay. Triệu Đại Hải mất vài phút, dùng sức kéo con Hoàng Kiên Tử lại gần cano. Một tay anh giữ chặt cá, tay còn lại cầm vợt, vớt cá lên rồi xách thẳng lên boong tàu. Anh gỡ lưỡi câu, ném con cá lên boong tàu mà không thèm để ý. Anh lái cano chạy chậm rãi trên mặt biển, mắt không rời khỏi mặt nước xung quanh. Vừa thấy có bóng dáng quỷ đầu đao nhảy lên, nếu khoảng cách đủ gần, anh lập tức quăng cần. Nếu khoảng cách xa, anh tăng tốc cano đuổi theo, rồi nhanh chóng ném cần. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải liên tiếp câu được 2 con Hoàng Kiên Tử 30-40 cân, mỗi lần đều kéo cá về một cách mạnh mẽ. Đôi tay này rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào? Chẳng lẽ là tay của Kỳ Lân chuyển thế sao? Trần Văn Phi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, hai hàm răng mỏi nhừ. Việc Triệu Đại Hải có thể câu được cá đã là chuyện lạ, đằng này lần nào anh cũng kéo cá về một cách thô bạo. Đây không phải là 3-5 cân hay 10 cân 8 cân cá vực biển, mà là Hoàng Kiên Tử 30-40 cân, tốc độ bơi nhanh, lực kéo hung mãnh vô cùng. Ngay cả một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm như anh đây, khi câu được loại cá này cũng phải để cho cá chạy một chút, ít nhất cũng mất 20 phút mới có thể khuất phục được nó. Triệu Đại Hải chỉ mất 5 phút để giải quyết trận chiến, xách cá lên thuyền. Không phải cứ dùng cần xịn, dây câu thô và chắc là làm được, mấu chốt là phải có sức mạnh phi thường này. Thật là trâu bò. Trần Văn Phi không thể không phục, ngay cả việc anh câu được con cá vực biển 3-5 cân cũng không nhẹ nhàng bằng Triệu Đại Hải câu loại Hoàng Kiên Tử 2-3 cân này. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano chạy chậm rãi trên mặt biển ở khu vực máy xay gió chân câu, tay phải cầm cần lua. 2. Xem ra lần này chúng nó chạy hết rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, đã gần nửa tiếng trôi qua, anh không thấy con quỷ đầu đao nào nổi lên mặt nước. Khu vực máy xay gió chân câu rộng lớn vô cùng, kết cấu lại phức tạp. Không có quỷ đầu đao chỉ đường, việc tìm được Hoàng Kiên Tử vô cùng khó khăn. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, rồi cất cần lua vào ống đựng cần. Hôm nay kết thúc buổi tô cá. Triệu Đại Hải cầm bình nước, uống ừng ực mấy ngụm. Bụng anh bắt đầu réo lên ỏng ọc. Sáng nay, từ khi gặp đàn quỷ đầu đao và Hoàng Kiên Tử, anh đã không ngừng vừa câu vừa đuổi theo chúng, không có thời gian nghỉ ngơi, không kịp ăn cơm. Bây giờ dừng lại một chút là anh chịu không nổi ngay. Triệu Đại Hải cầm hộp cơm lên, cơm bên trong đã nguội ngắt từ lâu, nhưng anh còn quản được gì. Chưa đến 5 phút, anh đã nuốt hết sạch vào bụng. Sau đó, Triệu Đại Hải lại cầm bình nước uống tiếp. Anh thấy xung quanh cano đang chậm rãi vây lại. Triệu thuyền trưởng, hôm nay câu được cá gì thế? Triệu Đại Hải nghe thấy có người lớn tiếng hỏi, bèn chỉ xuống bong tàu phía dưới, nơi những con Hoàng Kiên Tử còn chưa kịp thu dọn. Hôm nay anh chỉ câu được Hoàng Kiên Tử, không có loại cá nào khác. Câu được bao nhiêu con? Triệu Đại Hải nhìn về phía phát ra âm thanh, xung quanh cano ngày càng đông, anh không nhìn rõ là ai hỏi. À, hôm nay tôi mải đuổi theo đàn quỷ đầu đao để câu Hoàng Kiên Tử. Cơm cũng vừa mới ăn xong, chưa kịp xem rốt cuộc câu được bao nhiêu con. Triệu Đại Hải nhìn xuống dưới chân, thấy 5 con Hoàng Kiên Tử, con nào con nấy đều trên 30 cân. Anh lôi 2 con Hoàng Kiên Tử sống trong khoang thuyền, cộng thêm con đầu tiên đã cất trong tủ lạnh, đem tất cả ra dọn ở vị trí trước bong tàu của khoang điều khiển. 11 con. Triệu Đại Hải giật mình, không ngờ trong ngày hôm nay, anh đã câu được 11 con Hoàng Kiên Tử, hơn nữa mỗi con đều trên 20 cân, con lớn nhất chắc phải 6-70 cân. Ôi chao, không ngờ lại câu được nhiều Hoàng Kiên Tử như vậy, hôm nay xem ra không uổng công rồi, đốt bao nhiêu xăng kia cũng đáng. Triệu Đại Hải vô cùng hài lòng. Không nhìn thì không biết, xem xét kỹ mới thấy giật mình. Hôm nay anh câu được cá thật không ít, hơn nữa con nào con nấy đều to, giá cả lại rất cao. 11 con á. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không vậy? Tổng cộng ít nhất cũng phải gần 300 cân cá. Ít thì cũng 5-6 vạn tơi tay. Cá vượt biển còn đáng bao nhiêu tiền, huống chi đây lại là Hoàng Kiên Tử loại lớn, giá cao ngất ngường. Những người trên các cano xung quanh xem náo nhiệt xôn xao bàn tán, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn 11 con Hoàng Kiên Tử to vật vã trên bong tàu của Triệu Đại Hải, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Trần Văn Phi nắm chặt vô lăng cano. Sao Triệu Đại Hải cứ mỗi lần ra biển lại câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thế nhỉ? Lần đầu tiên Trần Văn Phi đưa Triệu Đại Hải ra biển câu cá, anh thật không ngờ, đây lại là một người lợi hại đến vậy. Triệu thuyền trưởng, anh định khi nào mới dẫn người ra biển câu cá thế hả? Ngày mai anh có ra biển không? Tôi đặt trước một chỗ trên thuyền. Tiền tôi đưa anh luôn bây giờ. Tôi muốn một chỗ, tôi muốn một chỗ. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, những cano xung quanh, ngoài thuyền trưởng ra, phần lớn đều là người đi theo cano ra biển câu cá. Không biết ai mở đầu, tất cả mọi người đều nhao nhao muốn đặt chỗ trên thuyền, ai nấy cũng vừa hô hào vừa móc tiền trong túi ra. Triệu Đại Hải không dừng lại lâu, thu dọn cá xong, giải thích rằng anh tạm thời không dẫn người ra biển câu cá, rồi lập tức lái cano rời đi. Mặt trời chiều ngả về tây, mặt biển một màu khoáng đạt, gió biển đỏ rực thổi tới, xen lẫn với hơi nước bắn lên khi cano chạy nhanh, táp vào mặt khiến anh cảm thấy lành lạnh, vô cùng dễ chịu. Trước khi ra biển, Triệu Đại Hải hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay anh lại câu được loại Hoàng Kiên Tử hiếm có. Không chỉ kiếm được tiền, mấu chốt là cảm giác có được khoản tiền ngoài ý muốn này thật tuyệt vời. Màn đêm buông xuống, bến tàu nhỏ của Lãng Đầu thôn lên đèn. Hầu như trên mỗi chiếc thuyền đánh cá đều có người đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt. Đủ loại tiếng nói chuyện rôm rả, vô cùng náo nhiệt. Cano của Triệu Đại Hải chậm rãi cập bến. Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ. Ngô Vi Dân, Đỗ Đại Trung, sao hai người này lại đến đây, hơn nữa còn đứng ở bến tàu chờ mình? Triệu Đại Hải vô cùng kỳ lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Đại Hải dừng hẳn cano, cẩn thận trói chặt dây neo. Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung nóng lòng lập tức trèo lên thuyền. Không chút khách khí, Ngô Vi Dân mở ngay tủ lạnh trên cano của Triệu Đại Hải, nhấc nắp đá lên, để lộ ra mớ cá bên trong. Hoàng Kiên Tử. Không thể nào, Triệu Đại Hải, hôm nay anh ra khơi mà câu được nhiều Hoàng Kiên Tử thế này á? Lại còn toàn con to như vậy nữa chứ? Ngô Vi Dân trợn tròn mắt kinh ngạc. Ôi chà, thật là Hoàng Kiên Tử, mà con nào con nấy đều to tổ bố. 350 tệ một cân, tôi hốt hết. Đỗ Đại Trung chẳng khách sáo, liền vội ra giá. Hoàng Kiên Tử, tên chính thức là cá giò, thịt cá vô cùng mịn màng, hương vị đặc biệt, là một loại cá được ưa chuộng để làm món ăn sống và có giá trị cao. Nhìn thấy mớ Hoàng Kiên Tử mà Triệu Đại Hải câu được, Đỗ Đại Trung suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Ngô Vi Dân có chút giờ khóc giờ cười, Đỗ Đại Trung sợ hắn tranh mất nên mới vội vàng ra giá như vậy. Cha, lần sau đi với Triệu Đại Hải nhất định không thể đi cùng cậu. Rõ ràng là cá của tôi, sao thành của cậu rồi? Ngô Vi Dân vừa cười vừa mắng. Cái quán cơm tàu của cậu, toàn món bình dân vỉa hè. Cá này mà đến chỗ cậu thì chẳng phải phí của rời sao? Đỗ Đại Trung cãi lại ngay. Hả? Ai bảo tôi mua mấy con cá này về bán ở quán cơm của tôi? Mua lại rồi bán lại cho cậu thì sao? Tôi trả Triệu Đại Hải 350 tệ một cân, bán cho cậu 380, thậm chí 400 tệ một cân, cậu chịu không? Ngô Vi Dân chẳng hề nề nang. Đỗ Đại Trung mắt tròn xoe, Ngô Vi Dân mà thật sự bán lại cho hắn thì dù có nóng mặt cũng phải chịu thôi. Đừng nói 400 tệ, 420 tệ hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai, quen phải cái loại bạn như cậu, đúng là xui xẻo. 400 tệ một cân. Đỗ Đại Trung ra giá luôn 400 tệ. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đồng ý mức giá này. Anh chuyển hết cá lên xe ba gác, trở về nhà, đem cân bản ra cân. Tổng cộng là 241 cân, được 96.400 tệ. Đỗ Đại Trung nhìn chiếc thùng xốp đặt ở góc tường, có chút tiếc nuối. Bên trong là con hoàng kiên tử to nhất, chừng 7-80 cân. Triệu Đại Hải vừa bảo con cá này không bán, để lại tặng người. Hoàng kiên tử càng to thì càng ngon và càng đáng tiền, giá cũng càng cao. Con cá này cũng phải 2-3 vạn tệ. Ngô lão bản, hôm nay sao anh lại tới đây thế? Triệu Đại Hải lúc này mới nhớ ra hỏi Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung đến đây làm gì. Ngô Vi Dân chỉ Đỗ Đại Trung, mấy ngày nay hắn bận buôn bán, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, lại đúng lúc Đỗ Đại Trung từ nơi khác tới, không có việc gì làm nên mới ra bến tàu xem có cá gì không. Lúc đầu còn tưởng Triệu Đại Hải ra khơi sẽ câu được cá mú hay mấy loại cá khác, coi như tôi vớt được. Ai dè lại được Hoàng Kiên Tử, hời cho Đỗ Đại Trung rồi. Biết thế đã không rủ hắn đi cùng. Ngô Vi Dân thật không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được Hoàng Kiên Tử. À phải rồi. Triệu Đại Hải, sao anh lại câu được nhiều Hoàng Kiên Tử thế này? Vùng biển quanh đây đâu có nhiều cá này đến vậy? Ngô Vi Dân vô cùng tò mò, Triệu Đại Hải rốt cuộc đã tìm thấy đám Hoàng Kiên Tử này ở đâu? Triệu Đại Hải lắc đầu, cách nói này không đúng. Vùng biển gần đây không phải là không có Hoàng Kiên Tử, thực tế là có không ít, chỉ là loài cá này bơi rất nhanh, thoát ẩn thoát hiện, muốn bắt được rất khó. Bình thường chỉ có dân câu cá chuyên nghiệp mới có thể câu được, nhưng để câu được nhiều như vậy thì vô cùng khó khăn. Vì sao chứ? Vì sao loài cá này lại khó câu đến vậy? Chẳng lẽ còn khó hơn cả cá nhụ bốn dâu sao? Đỗ Đại Trung vô cùng thắc mắc, là một chủ quán cơm, hắn chỉ biết Hoàng Kiên Tử ăn ngon, chứ không biết cách bắt. Triệu Đại Hải giải thích, ở vùng biển hoang dã, số lượng Hoàng Kiên Tử không tính là ít, nhưng cũng không nhiều. Biển rộng mênh mông, muốn bắt gặp chúng không dễ. Lưới đánh cá thông thường chỉ nhắm vào những con cá nhỏ. Một khi vượt quá 20 cân, chúng rất khó đối phó, dù mắc lưới cũng có thể trốn thoát. Hoàng Kiên Tử bơi rất nhanh, lực va chạm rất mạnh. Thuyền đánh cá nhỏ của dân làng ở đây ra khơi, thả lưới cũng không thể đối phó được. Đây là lý do tại sao thuyền đánh cá thông thường, đặc biệt là thuyền nhỏ, khó bắt được Hoàng Kiên Tử lớn. Ngoài ra, số lượng Hoàng Kiên Tử tương đối ít, dân đi câu cá thường không cố ý đi câu loại cá này. Dây câu cá chắp đen hay cá vực biển không đủ lớn, dù lưỡi câu và dây có móc trúng những con Hoàng Kiên Tử không lớn thì cũng dễ bị đứt dây và sổng cá. Dân đánh cá khó bắt được, dân câu cá mắc câu cũng dễ bị sổng, nên số lượng Hoàng Kiên Tử có thể lên bờ và xuất hiện ở bến tàu không nhiều, dễ khiến người ta lầm tưởng trong biển không có Hoàng Kiên Tử. Ngô Vi Dân gật đầu, Triệu Đại Hải nói không sai. Vùng biển này đúng là có Hoàng Kiên Tử, nhưng để bắt giữ hoặc câu được chúng không hề dễ dàng. Ngô Vi Dân nhìn con Hoàng Kiên Tử 20-30 cân trong thùng đá, thấy kích động. Loại cá này không chỉ ngon, mà còn bơi nhanh, khỏe mạnh, dân câu cá nào mà chẳng thích. Triệu Đại Hải cười kể lại quá trình anh câu được số cá này. Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung đều không ngờ lại có chuyện như vậy. Trời đất, chuyện này quá thần kỳ, mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Kiên Tử hung dữ đến vậy sao? Cá quỷ đầu đao lợi hại như thế mà cũng bị cắn rụng luôn. Đỗ Đại Trung vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Quỷ đầu đao đâu phải loại cá bình thường, bơi rất nhanh. Con nào dài một mét thì càng đáng gờm, vậy mà lại là thức ăn của Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải vốn định đi chỗ khác câu cá lớn, trên đường gặp đàn quỷ đầu đao, rồi phát hiện Hoàng Kiên Tử đang đuổi bắt chúng, nên mới câu được Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải, nếu Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi. Ngô Vi Dân có chút tiếc nuối, Triệu Đại Hải chỉ là tình cờ gặp đàn cá, chứ không biết khu vực Hoàng Kiên Tử tụ tập. Đúng là đi ngang qua bắt cá, ngày mai Triệu Đại Hải có đưa hắn và Đỗ Đại Trung đến chỗ hôm nay câu cá thì cũng vô ích, 100% không tìm thấy cá. Ngô Vi Dân chợt nhớ ra, hai ngày trước Triệu Đại Hải đưa hắn, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đi tìm quỷ đầu đao mà không được, hôm nay Triệu Đại Hải ra khơi lại gặp ngay. Quỷ đầu đao không sao, lần này không tìm được thì lần sau vẫn còn cơ hội. Nhưng Hoàng Kiên Tử thì thật không dễ gặp đâu. Triệu Đại Hải cười nói. Tuy Lâm Tổ Hoa và đặc biệt là Cao Chí Thành biết rằng hôm nay lại gặp phải quỷ đầu đao, nhất là gặp phải bầy cá quỷ đầu đao vượt quá một mét, chắc chắn sẽ cảm thấy có chút bực bội, nhưng họ sẽ không tiếc nuối. Thế nhưng, nếu biết hôm nay câu được nhiều Hoàng Kiên Tử như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng phiền muộn. Quỷ đầu đao có giá trị kinh tế không cao, số người đánh bắt cũng ít, rất dễ hình thành bầy cá lớn, chỉ là muốn tìm được con quỷ đầu đao thật sự to lớn thì tương đối khó mà thôi. Hoàng Kiên Tử thì khác, giá trị kinh tế của nó vô cùng cao, người đánh bắt rất nhiều, số lượng lại tương đối thưa thớt, đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung ngồi một lát, hàn huyên dăm ba câu rồi vội vã rời đi, chuyến này đến đây chỉ là đi một vòng, không có chuyện gì khác. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung tắm rửa, vừa mới ăn cơm xong thì nghe thấy nhị gia gia Triệu Thạch gọi mình ngoài sân, liền mở cửa đi ra. Nhị gia gia, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì vậy ạ? Triệu Đại Hải vừa mời Triệu Thạch vào sân, vừa hỏi có chuyện gì. Triệu Thạch lắc đầu, không vào ngồi, bảo ngày mai thôn bên cạnh có một chiếc thuyền câu biển đánh cá trở về, là thuyền của nhà lão bằng hữu của ông, nếu ngày mai không ra khơi hoặc có thời gian thì có thể qua xem. Triệu Đại Hải liền nói ngày mai muốn đi xem, chăm nghe không bằng một thấy, thuyền câu biển rốt cuộc trông như thế nào, lên thuyền xem một chút thì sẽ rõ ràng là chuyện gì. Triệu Thạch dặn sáng mai lúc 7 giờ cùng đi, mang theo tàu thuốc của ông rồi quay người rời đi. Triệu Đại Hải quay vào sân, thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra. Trung Thúy Hoa nhìn về phía cổng sân, vừa rồi nghe thấy tiếng của Triệu Thạch, đi ra lại không thấy người đâu. Nãi nãi, hai hôm trước cháu có hỏi nhị gia gia về thuyền câu biển đánh cá mà. Nhị gia gia bảo ngày mai cùng cháu đi xem thuyền câu biển. Ông ấy nói xong chuyện này rồi về. Triệu Đại Hải kể lại chuyện Triệu Thạch vừa đến. Ngày mai không ra biển à? Trung Thúy Hoa hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyện thuyền câu biển quan trọng hơn, anh phải tranh thủ thời gian tìm hiểu xem sau này có nên cố gắng mua một chiếc thuyền như vậy không. Trung Thúy Hoa không hỏi thêm, thấy trời đã khuya, liền dục Triệu Đại Hải đi ngủ. Triệu Đại Hải vâng lời, anh thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ ngay, câu cá cả ngày, nhất là hôm nay còn kéo popper và tấm sắt cả ngày, thật sự có chút mệt mỏi. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng, liền dậy vào bếp làm điểm tâm. Ăn xong, anh thấy trời đã sáng rõ, thời gian không còn nhiều, liền lái xe ba bánh đến nhà Triệu Thạch. Triệu Thạch đã đợi sẵn, cả hai cùng lên xe ba bánh rồi tiến về thôn Thạch Giác. Đến nơi, Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh rồi đi theo Triệu Thạch lên bến tàu Thạch Giác. Triệu Đại Hải phát hiện bến tàu ở đây lớn hơn so với bến tàu Lãng Đầu và các thôn xung quanh. Nhìn thoáng qua, anh thấy nước biển ở đây sâu hơn. Quả là lão tổ tông có mắt nhìn. Triệu Đại Hải buột miệng trêu đùa, bến tàu tốt phải có đủ độ sâu để có thể neo đậu những chiếc thuyền đánh cá lớn hơn. Triệu Thạch bảo Triệu Đại Hải rằng lịch sử của thôn Thạch Giác so với Đại Thạch thôn và Lãng Đầu thôn dài hơn nhiều, sắp xỉ 1000 năm, còn Lãng Đầu thôn chỉ có khoảng 400 năm, chưa đến 500 năm. Lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu ra, không phải lão tổ tông của thôn mình không có mắt nhìn, mà là lão tổ tông của thôn Thạch Giác đến sớm hơn, người đến sớm thì chiếm được vị trí tốt hơn. Triệu Đại Hải chợt nhớ tới thôn Bài Loan, liền hỏi Triệu Thạch có phải thôn ấy cũng đến sớm hơn Lãng Đầu thôn một chút không. Triệu Thạch gật đầu, lịch sử của thôn Bài Loan sớm hơn Lãng Đầu thôn khoảng 200 năm. Triệu Đại Hải có chút phiền muộn, xem ra tổ tiên của các thôn xung quanh đều đến khá sớm, chiếm được những địa điểm tốt hơn. Lãng Đầu thôn không còn cách nào, chỉ có thể chọn lấy một nơi chẳng ra sao cả. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch đứng trên bến tàu đợi gần nửa tiếng thì thấy ở phía xa ngoài biển khơi có một chiếc thuyền đánh cá lớn đang chậm rãi tiến vào. Người lão bất tử này, sao lại chạy đến chỗ ta? Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng quát như sấm, nhìn lại thì thấy một ông lão khoảng 70 tuổi, người đầm thấp, tóc bạc trắng đang bước nhanh tới, quát lớn với Triệu Thạch. Tuổi của hai ta sắp xỉ nhau, ta là lão bất tử thì ngươi là cái gì? Chẳng phải cũng là lão bất tử sao? Triệu Thạch rít một hơi thuốc trong tàu rồi nhả ra một làn khói. Thạch Quảng Minh, ngươi phải gọi Thạch gia gia. Thạch lão đầu, đây là cháu trai của anh trai ta. Triệu Thạch giới thiệu, Thạch gia gia, cháu là Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải liền chào hỏi, móc từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ra rồi rút bật lửa. Đừng, ta hút không quen loại này, không có chút lực nào. Thạch Quảng Minh lắc đầu quầy quậy. Ngươi là Triệu Đại Hải, chính là thằng nhóc mua chiếc cano 670 vạn, hơn nữa nghe nói dạo này câu được không ít cá. Ờ, Triệu Thạch, không ngờ nhà ngươi lại có một nhân tài như vậy. Thạch Quảng Minh đánh giá Triệu Đại Hải từ trên xuống dưới. Hứ, chẳng lẽ nhà ngươi câu cá giỏi hơn sao? Nếu chỉ chạy ngoài khơi ở đây thì ta không dám nói, chứ mấy thằng nhóc nhà ngươi nhất định thua xa Triệu Đại Hải. Triệu Thạch đắc ý, rít một hơi thuốc trong tàu. Thạch Quảng Minh có chút không phục, định phản bác, nhưng nghĩ lại chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá gần đây, những lời định nói ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Triệu Đại Hải, hôm qua ra biển câu cá không, câu được cá gì? Thạch Quảng Minh đổi sang câu hỏi khác. Triệu Đại Hải cảm thấy hơi buồn cười. Thạch Quảng Minh chắc chắn biết mình câu được nhiều cá, nếu không muốn nói người nhà ông ta câu cá giỏi hơn mình, nhị gia gia Triệu Thạch nhất định sẽ phản bác. Ông ta đánh một đòn tâm lý, giả bộ không nghe thấy lời của hai ông cháu, chỉ hỏi mình hôm qua có câu được cá không. Nếu không câu được cá hoặc câu được ít thì nhị gia gia thổi phồng mình câu cá giỏi cũng bằng không. Triệu Đại Hải thật thà đáp rằng hôm qua anh ra biển câu được 11 con hoàng kiên tử, mỗi con nặng 2-30 cân trở lên, cá đã bán hết, 400 tệ một cân, bán được hơn 9 vạn tệ. Nụ cười trên mặt Thạch Quảng Minh lập tức cứng đờ, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Thạch Quảng Minh nhìn vẻ mặt hiền lành chất phác của Triệu Đại Hải, trong lòng thầm lắc đầu, thằng nhóc này chắc chắn đã nhìn ra ý đồ của mình, cố ý nói rõ ràng như vậy, nhất là còn nói ra bán được bao nhiêu tiền, chỉ là muốn tát vào mặt mình. Thạch Quảng Minh thầm nhủ, đám thanh niên bây giờ thật là không biết tôn trọng người già, kiếm được chút tiền là khoe khoang khắp nơi. Ờ, Thạch lão đầu, nếu hôm qua Triệu Đại Hải không câu được cá thì có phải ngươi định chế giễu ta không? lần này hết hồn chưa? Triệu Thạch càng thêm đắc ý. Ai? Hai người các ngươi đều xấu tính cả. Đặc biệt là nhóc con nhà ngươi đấy, trông thì lão thực, nhưng tâm cơ đầy bụng. Thôi được, ta đây người lớn không chấp trẻ con, không thèm so đo với chúng mày chuyện này. Đúng rồi. Quái quỷ. Dạo này ngoài khơi nhiều cá thế cơ à? Thật sự câu được cá hoàng kiên á? Câu được tận 11 con, phải được 300-400 cân chứ chẳng chơi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch quen biết nhau đã nhiều năm, hễ gặp mặt là đấu võ mồm không ngừng. Lần này thì thật sự chịu thua, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đúng là lợi hại thật. Nếu Triệu Đại Hải tự mình đến gặp Thạch Quảng Minh, chắc chắn sẽ không cố ý khoe khoang câu được bao nhiêu cá, nhất là bán được bao nhiêu tiền. Nhưng Nhị Gia Gia và Thạch Quảng Minh vốn hay đấu khẩu, mình cũng không thể thua kém, phải khoe một chút, đây là chuyện liên quan đến mặt mũi của Nhị Gia Gia Triệu Thạch. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết trải nghiệm câu cá hoàng kiên hôm qua. Thạch Quảng Minh vừa nghe vừa lắc đầu, đúng là vận may tốt đến nghịch thiên. Gặp đúng lúc đàn cá quỷ đầu đao đang săn mồi cá hoàng kiên, lúc đó cá hoàng kiên đói điên lên, rất dễ câu. Nhưng đây chỉ là ăn may thôi, khi đàn cá quỷ đầu đao tản ra, cá hoàng kiên cũng tản theo, có đi những chỗ khác cũng không câu được đâu. Triệu lão đầu, hôm nay ông chạy đến đây rốt cuộc là có việc gì? Thạch Quảng Minh châm điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu, phát ra tiếng kêu lọc cọc. Triệu Thạch chỉ Triệu Đại Hải, rồi lại chỉ chiếc thuyền đánh cá lớn đang chậm rãi tiến vào bến tàu, nói muốn lên trên xem một chút. Lên Thạch và Thạch Quảng Minh có quan hệ rất tốt, nên ăn ngay nói thật. Thạch Quảng Minh nghe xong liền hiểu, Triệu Đại Hải muốn mua một chiếc thuyền câu biển, vì chưa rõ tình hình nên Triệu Thạch dẫn đến để xem tận mắt. Thạch Quảng Minh gật gật đầu, đồng ý. Triệu Đại Hải nhìn chiếc thuyền đánh cá đang tiến vào bến tàu ngày càng lớn, không khỏi có chút kích động. Đây là một chiếc thuyền câu biển có thể chạy đến Nam Hải, thậm chí những vùng biển xa xôi hơn để đánh bắt. Anh vô cùng tò mò bên trên thuyền như thế nào, lát nữa lên thuyền phải xem xét thật kỹ càng, đây là chuyện liên quan đến đại kế tiếp theo của anh, không thể qua loa được. Con thuyền này dài tới 40 mét. Thuyền đánh cá ở Nam Hải không cần lớn đến vậy, nhưng thuyền càng lớn thì chắc chắn càng ổn định và an toàn hơn. Vùng Nam Hải sóng to gió lớn mà. Mấy chuyện về thuyền trường thì khỏi phải nói, cậu lớn lên ở làng trài, biết rõ bọn họ làm gì rồi. Trên thuyền có hai loại người đi câu, một loại là chúng ta trực tiếp thuê, trả lương cố định kèm theo phần trăm hoa hồng. Loại còn lại là nộp tiền để đi theo thuyền ra khơi. Dạng người này có người chỉ đơn thuần là muốn giải trí, có người thì tự mình câu cá kiếm tiền. Chúng ta thu phí chỗ ngồi trên thuyền câu cá. Vừa giới thiệu về chiếc thuyền câu cá, Thạch Kiệt Hoa vừa để ý đến Triệu Đại Hải đang đi bên cạnh mình. Mấy tháng gần đây, Triệu Đại Hải nổi lên như diều gặp gió trong giới câu cá, câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền, chiếc cano 6-700 ngàn của gã khiến ai nấy đều phải ganh tị. Thuyền đánh cá của mình giá cao hơn cano của Triệu Đại Hải nhiều, nhưng đây là thuyền đánh cá, còn kia là cano, hai chuyện khác nhau. Thạch Kiệt Hoa dẫn Triệu Đại Hải vào cabin trên tàu. Thuyền đánh cá thường có hai khu vực chính, một là kho lạnh, hai là khoang nước. Cá câu lên nếu chết thì dĩ nhiên phải ướp đá tươi. Còn loại sống, đặc biệt là loại đắt tiền, phải lập tức thả vào khoang nước nuôi sống. Như vậy mới bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa dẫn Triệu Đại Hải đến một khoang nước. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, khoang nước sâu đến mấy mét, trong làn nước biển trong veo có thể thấy thấp thoáng mấy con cá vô cùng giá trị đang bơi lội, đặc biệt là mấy con đông tinh ban không nhỏ chút nào. Ồ, ở Nam Hải cũng câu được đông tinh ban hả? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Không phải là Nam Hải không có đông tinh ban, chỉ là phải xem nguồn gốc có hợp pháp hay không. Thạch Kiệt Hoa giải thích với Triệu Đại Hải, một số cá trên thuyền không phải đánh bắt trực tiếp ở Nam Hải, mà phải chạy đến những vùng biển xa hơn. Ở những nơi đó, việc đánh bắt đông tinh ban là hoàn toàn hợp pháp, không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải hiểu ra, gật đầu, cá không được phép đánh bắt ở trong nước, nhưng nếu ra nước ngoài thì lại được, không vấn đề gì cả. Triệu Đại Hải đi theo Thạch Kiệt Hoa tham quan một vòng, thấy mọi người trên thuyền đang bận rộn, vừa trở về sau chuyến ra khơi, tôm cá đánh bắt được đều phải xử lý. Triệu Đại Hải định mời Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh và một số người trên thuyền đi ăn cơm. Nhưng ai nấy đều bận, đành để hôm khác vậy. Thạch Kiệt Hoa đứng ở mũi thuyền, nhìn theo chiếc xe ba gác chờ Triệu Đại Hải và Triệu Thạch rời đi. Cha, sao cha dễ dãi vậy? Đó là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó, lại còn là đối thủ cùng ngành nữa chứ. Lỡ đâu ngày nào đó lại gặp nhau khi đi câu ở Nam Hải thì sao? Thạch Kiệt Hoa thấy lạ, không hiểu vì sao cha mình lại dẫn Triệu Đại Hải lên thuyền đánh cá, đây rõ ràng là đối thủ có khả năng mua thuyền đánh cá. Hừ, Nam Hải rộng lớn thế này, nhiều thêm một chiếc thuyền hay ít đi một chiếc thì ảnh hưởng gì chứ? Chẳng lẽ con có thể câu hết sạch cá ở Nam Hải à? Nếu giỏi đến vậy, sao chuyến này lại câu được ít cá thế hả? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, trừng Thạch Kiệt Hoa. Cha, chuyến này con không có lỗi, tại vì vừa gặp phải thời tiết xấu thôi. 10 ngày liền có sương mù, trên biển chẳng nhìn thấy gì, làm sao mà câu được cá chứ? Thạch Kiệt Hoa cười xua tay, chuyến này câu được ít cá không liên quan gì đến mình. Thời tiết trên biển quá tệ, gần 10 ngày không làm ăn được gì, chỉ có thể ở trong cabin đợi. Mất toi 10 ngày, ảnh hưởng quá lớn. Nhưng dù sao thì trong số 10-20 người mà mình quen, mình vẫn là người câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Nói chuyện mới có trọng lượng chứ. Cha à, Triệu Đại Hải không giống những người khác, gã quá giỏi. Mấy người bạn lái cano đi câu ở ngoài khơi của con đều bảo, không chơi lại Triệu Đại Hải đâu. Lúc không có cá thì gã tìm được chỗ có cá, hoặc lúc cá xuất hiện ồ ạt thì gã lại vừa vặn gặp được. Có khi chỗ đó cá cắn câu điên cuồng, người khác câu một cần còn không được, Triệu Đại Hải một mình câu hai cần. Chỉ hai tiếng đồng hồ mà gã câu gần 200 cân cá cháp đen. Quá kinh khủng. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, hồi trẻ anh cũng từng lái cano ra khơi câu cá, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Ồ, vậy con thật sự nghĩ Triệu Đại Hải sẽ thành đối thủ của con sao? Mắt nhìn đời của con chỉ đến thế thôi à, vừa nãy cha nói chưa rõ sao, biển lớn thế này, cá nhiều thế này, con có câu hết được không? Đừng nói 1 triệu Đại Hải, 10 triệu Đại Hải hoàn hảo cũng không cần được con câu cá, cũng không giành được chén cơm của con. Thạch Quảng Minh chẳng lo Triệu Đại Hải có trở thành đối thủ của mình hay không. Biển rộng thế này, đủ cho nhiều người cùng kiếm tiền. Người ngoài thì không đời nào cha để họ lên thuyền đánh cá của mình đâu, như con nói đó, đó là bí quyết kiếm tiền của chúng ta, càng không thể nói cho Triệu Đại Hải biết. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhìn Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa ngơ ngác, không hiểu cha mình định làm gì. Việc Triệu Đại Hải có muốn mua thuyền câu cá hay không, chúng ta có giúp đỡ hay không, có cho gã lên thuyền xem xét hay không, cũng không ngăn cản được. Triệu Thạch là người có kinh nghiệm, chỉ cần nói vài câu là Triệu Đại Hải sẽ hiểu ra ngay. Có một nhân vật lợi hại như Triệu Đại Hải làm quen, chỉ có lợi chứ không có hại. Làm nghề này, ai mà biết được ngày nào đó có gặp khó khăn không, cần vay tiền hay gì đó. Quen thêm một người giỏi giang thì có gì xấu chứ. Huống hồ Triệu Đại Hải chỉ lên thuyền đánh cá nhìn một chút, chứ có hỏi han gì đâu. Đối với chúng ta, đây chỉ là ân tình nhỏ, nhưng lợi ích thì lớn vô cùng. Thạch Quảng Minh không khách khí dậy bảo Thạch Kiệt Hoa. Bên ngoài thì có vẻ Triệu Đại Hải được lợi khi lên thuyền đánh cá của mình, nhưng thực tế mình cũng có lợi không ít. Thạch Kiệt Hoa chợt bừng tỉnh, gừng càng già càng cay, mình còn kém cha nhiều về khoản đối nhân xử thế này. À phải rồi, chẳng phải Triệu Đại Hải bảo con rảnh thì đi câu cá với gã sao? Con tìm thời gian đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đi câu đi. Liên lạc tình cảm một chút. Mấy chuyện vặt vãnh trên thuyền câu thì cứ bàn tán chút cũng chẳng sao. Chẳng qua, ngoài mấy điểm câu mà chỉ người trong nghề chúng ta mới biết, thì những chỗ khác ai mà chẳng rành. Kể hết ra cũng chẳng mất mát gì. Tôi cứ có cảm giác thằng nhóc Triệu Đại Hải kia không phải hạng tầm thường. Thạch Quảng Minh dặn dò Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa gật đầu ngay tắp lự, khắc ghi lời cha dặn vào lòng. Chuyện về thuyền câu biển cũng không có gì phức tạp, và lại mấy chỗ đó đều là điểm câu công cộng, kể hết ra thì mình chẳng thiệt gì, mà lại tạo được ân tình lớn. Thạch Kiệt Hoa đi lo liệu mớ cá vừa câu được chuyến này. Thương lái đã chờ sẵn, chuyện cân đo mặc cả đều phải đích thân anh ta giám sát. Thạch Quảng Minh đứng ở mũi thuyền, rít mười mấy phút thuốc lào rồi mới xuống thuyền, chậm rãi đi về nhà. Ai bảo Triệu Đại Hải có bản lĩnh cơ chứ, câu được nhiều cá thế kia cơ mà. Thạch Quảng Minh nghĩ đơn giản, ai có tài thì mình phải coi trọng hơn vài phần. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch xuống thuyền, rời bến tàu, phóng xe ba gác về thôn Lãng Đầu. Triệu Thạch đẩy cổng sân, ý ơi gọi Triệu Đại Hải vào nhà chơi. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Hoàng Kim Đào đã vội rót nước mời, rồi xích ghế lại gần. Thuyền thế nào rồi? Hoàng Kim Đào biết hôm nay Triệu Đại Hải cùng Triệu Thạch đi xem thuyền câu biển. Ôi dào, to thì có to, mà giá chát quá trời. Chắc phải tập lực làm ăn mới mong đủ tiền mua được chiếc thuyền đó. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, kể vắn tắt về chuyện hôm nay đi xem thuyền câu biển của Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa. Hoàng Kim Đào cười bảo thuyền to thì dĩ nhiên là tốn kém hơn, phải cố gắng kiếm tiền nhiều vào. Mấu chốt là mua một chiếc thuyền to như thế, liệu có kiếm được tiền không, có kiếm được nhiều tiền hơn không kìa. Triệu Thạch rít vài hơi thuốc lào, nghỉ ngơi thêm lát nữa rồi hỏi Triệu Đại Hải nghĩ sao về chuyện này. Nhị gia gia, thuyền câu biển xem ra đúng là có thể kiếm được tiền. Biển Nam Hải rộng lớn hơn, nước biển sâu hơn, chắc chắn có nhiều cá hơn. Thuyền đánh cá mà ra khơi ở những vùng biển như vậy, cơ hội câu được cá cũng cao hơn. Triệu Đại Hải đã tận mắt thấy kho lạnh và khoang thông nước trên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa. Đa phần cá câu được đều thuộc loại có giá, ví dụ như cá chim đuôi dài, hoặc các loại cá mú, kể cả cá ngừ đại dương. 100% là có cơ hội kiếm tiền. Nhưng người ta kiếm được tiền không có nghĩa là mình cũng kiếm được, hoặc giả, lúc mình không kiếm được thì sao? Phải tính toán kỹ càng mới được. Triệu Đại Hải vô cùng tỉnh táo, dù làm gì hay nhìn nhận vấn đề gì, không thể chỉ chăm chăm vào chuyện người ta ăn được mà quên mất cảnh người ta bị đánh. Phải cân nhắc cẩn thận mọi đường đi nước bước. Triệu Thạch không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chuyến ra khơi này của Thạch Kiệt Hoa đúng là câu được không ít cá. Chắc chắn Triệu Đại Hải và ông không thấy hết số tôm cá, có những thứ giá trị thật sự người ta không đem ra. Nhưng chỉ cần nhìn vào số đã thấy kia thôi cũng đủ biết có thể kiếm được 30 vạn tệ rồi. Nhị gia gia, có hai vấn đề khiến cháu đau đầu quá. Một là điểm câu, hai là người đi câu. Điểm câu thì không phức tạp lắm, dù sao phần lớn thuyền câu biển đều chạy ở mấy điểm câu công khai thôi. Hỏi han chút là biết, chỉ là phải tốn thời gian tìm thêm những điểm câu ngon nữa. Mấu chốt là mấy tay câu trên thuyền ấy, cháu nghĩ đi nghĩ lại mãi mà chẳng tìm ra được mấy người ưng ý. Triệu Đại Hải không lo chuyện tiền mua thuyền câu biển, đúng là hơi đắt thật, nhưng mình đi biển xa kiếm cũng kha khá, một năm không được thì 2 năm, 3 năm, rồi cũng có ngày đủ tiền mua. nhưng có thuyền mà không có người đi câu thì cũng vứt. Mà người ngoài thì cậu không muốn, người giỏi thì cậu không quen mấy ai, không đủ người, cậu mua thuyền cũng như không, chẳng khác nào đem thuyền ra biển Nam Hải chơi rồi về. Thuyền câu biển không phải chuyện đơn giản. Cháu hiểu rõ trong lòng là được, còn giải quyết thế nào thì phải xem bản lĩnh của cháu thôi. Triệu Thạch ban đầu hơi lo Triệu Đại Hải bốc đồng, thấy ham quá là đi đặt cọc ngay. Hôm nay đi một vòng lên thuyền của Thạch Quảng Minh, ông đã cho cậu thấy những chuyện này không dễ giải quyết chút nào, thế là mục đích của ông cũng coi như đạt được. 2. Bà nội cháu giờ chỉ chăm chăm mỗi chuyện kiếm cháu dâu. Tiền này mà đem đi mua thuyền to, không xây nhà thì chắc bà bẻ chân cháu quá. Triệu Đại Hải pha trò. Ừ, đúng lý đó. Chuyện kiếm tiền lúc nào mà chẳng được, muộn 2 năm cũng có sao. Đại Hải, tao thấy bà mày nói phải đấy. Giờ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.